chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3402, chương 3313, Thanh Long tung tích. Chu Tước bọn người nhìn lấy lơ lửng giữa không trung cung điện, lo lắng chờ đợi, cô nam quả nữ, có thể không khiến người ta lo lắng sao? Két, một tiếng ngột ngạt tiếng vang truyền đến, cái kia cửa lớn mở ra, cung điện biến mất, có hai bộ thi thể theo hư không rơi xuống, ba người đồng tử đột nhiên co lại, Vương Đại Đông phiêu nhiên rơi xuống, theo sau lưng lần lượt truyền đến vài tiếng trầm đục, ba bộ thi thể chỉnh chỉnh tề tề nằm. Bất quá, Vương Đại Đông sắc mặt không tốt lắm. Thế nào, có tình huống như thế nào? Bạch Hổ bọn họ bốn phía hỏi. Ta hỏi qua, dùng siêu hồn phương pháp, các nàng hồn phách đều bị thêm cấm chế, lục soát không ra tới. Ba người đối mặt, mặt sắc mặt ngưng trọng. Chu Tước, Thiêu, Vương Đại Đông nói với Chu Tước, đi đến một bên, tâm tình phiền muộn. Chu Tước nhìn Vương Đại Đông bóng lưng, vung ra một đạo liệt diễm đem cái kia ba bộ thi thể bao trùm. Lửa nóng hừng hực thiêu đốt, rút lui. Vương Đại Đông nhìn thi thể thiêu đến không sai biệt lắm, thì đối ba người nói, ba người gật đầu, buồn bực thanh âm không nói lời nào cùng sau lưng Vương Đại Đông. Bọn họ có thể lý giải Vương Đại Đông tâm tình, dù sao mưu đồ lâu như vậy. Hôm nay vốn là mắt thấy là phải thành sự, không nghĩ tới lại bị ngăn cản đoạn, loại cảm giác này bọn họ đã từng cũng có qua. Cùng Vương Đại Đông ở chung mấy ngày, mọi người đối với hắn thực lực lại có một cái nghiêng trời lệch đất biến hóa. Thí dụ như cái kia thao túng lôi điện lôi vương, nhất quyền liền bị Vương Đại Đông đánh chết. Toàn thân thiêu đến cháy đen như vậy, cương mãnh quyền pháp bọn họ đến bây giờ chưa thấy qua. Còn có cái kia siêu hồn thủ đoạn, bọn họ càng là trước đây chưa từng gặp, chưa từng nghe thấy qua. Cùng Vương Đại Đông đợi thời gian càng dài, bọn họ thì càng nhìn không thấu Vương Đại Đông. Cái này rõ ràng xem ra bất quá là ẩn thế vô địch gia hỏa. Thực lực thế mà không kém gì Chí Tôn. Đây là bọn họ trăm bề không thể giải. Hiện tại chúng ta phải vào Lạc Cơ Sơn mạch sao? Chu Tước đi đến Vương Đại Đông bên người, chủ động hỏi. Vương Đại Đông hơi kinh ngạc nhìn bên cạnh nữ tử áo đỏ, khẽ mỉm cười nói, hiện tại chúng ta còn có thể đi nơi nào sao? Ngoặc kép ngoặc kép. Chu Tước trầm mặc. Bạch Hổ tiếp lời nói, ngươi là muốn đi tham gia náo nhiệt? Cự Long cũng không phải tốt như vậy giết. Không có việc gì. Vương Đại Đông khoát tay, nói, đã gặp, không nhìn tới nhìn cũng không qua được. Bạch Hổ cau mày nói, hiện tại còn không biết tin tức kia thật giả, cứ như vật tùy tiện đi vào, có thể hay không quá qua loa. Bạch Hổ cẩn thận, tại tứ tượng bên trong, đầu não tỉnh táo nhất. Ngươi yên tâm đi. Ta nhìn cái kia song bào thai lời nói không ngoa, có thể là thật, nhưng là không phải thật Cự Long, bây giờ nghĩ lại cũng không khả năng. Vương Đại Đông nói ra, hắn chỗ lấy có thể như vậy suy đoán, thì căn cứ tình huống thực tế đến xem, cái kia Cự Long cần phải là cùng Bạch Long không sai biệt lắm tồn tại. Nói không chắc xuất hiện cái kia là hắn con cháu cũng không nhất định. Bạch Hổ gặp Vương Đại Đông như vậy kiên trì, cũng không có đang nói cái gì an tĩnh theo. Huyền Vũ là một cái ngay thẳng thanh niên, dài đến mày rậm mắt to, giữ lấy đầu đinh, rất có người xuất gia vị đạo. Hắn lời nói cũng không nhiều, là một cái khó hiểu một cái. Chu Tước lại càng không cần phải nói, trong nóng ngoài lạnh, cũng là một cái ba tốt đánh không ra một cái dám tới. Một đường không nói chuyện, bốn người đối địa đồ cùng thời gian, sắc trời dần dần muộn, trên trời gió dục mây vần, thỉnh thoảng có tiếng sấm nổ âm truyền đến, thật giống như là muốn đổ mưa đồng dạng. Giờ phút này bốn người xuyên thẳng qua tại một chỗ trong sơn cốc. Hai bên là hai tòa núi, có đầu dòng nước thì ở bên cạnh họ lưu chảy qua. Vương Đại Đông uống một ngụm cam điềm khe suối, quan sát bốn phía, bên tai có phong thỉnh thoảng thổi. Hắn lần nữa ngẩng đầu nhìn bầu trời, một nước mưa thì rơi vào trên mặt hắn, đổ mưa, cái này đối với bọn hắn bốn người mà nói cũng không phải cái gì chuyện tốt. Bên này có sơn động, Huyền Vũ tại cách đó không xa phát tới tin tức, ba người vội vàng chạy tới. Đây là một cái tiểu hình sơn động, cũng vẻn vẹn chỉ có thể là để bốn người tránh một chút. Oanh, bỗng nhiên toàn bộ mặt đất kịch liệt lắc lư, cách đó không xa phát ra tiếng gầm gừ. Chờ tới ngày thứ hai vừa đến, bọn họ xuất động, đã nhìn thấy hôm qua bọn họ đi qua sơn cốc bị đất đá trôi cho lấp đầy. Vương Đại Đông bọn người nhíu mày, buổi tối hôm qua trời mưa đến không lớn, còn không đạt được phát sinh đất đá trôi trình độ. Đám người theo sơn cốc mà lên, sau đó tại mấy cây số ở ngoài trông thấy mấy ngọn núi bị san thành bình địa. Nơi này có người chiến đấu dấu vết, xem ra có hai đám người ở chỗ này đại chiến. Bạch Hổ nhìn lấy những cái kia trên đỉnh núi chiến đấu dấu vết, mặt sắc mặt ngưng trọng, chỗ đó có còn có người còn sống. Vương Đại Đông đôi mắt khóa chặt một tảng đá lớn, chỗ đó có một đám vết máu, bên trong còn truyền yếu ớt khí tức. Bá bá bá, bốn người trong nháy mắt lóe tới đó. Huyền Vũ hai tay nâng cự thạch kia, đem cự thạch kia cõng lên ném sang một bên, lộ ra một cái toàn thân máu me đầm đìa người tới. Là cái trung niên người, chi dưới bị nện máu thịt be bét, khí tức yếu ớt, phát giác được có người, đôi mắt giãy giụa lấy ra một đường nhỏ mơ hồ nhìn lấy Vương Đại Đông bọn họ. Cứu ta, hắn cổ họng phun trào, phát ra yếu ớt thanh âm, tất cả mọi người ánh mắt nhìn về phía Vương Đại Đông. Vương Đại Đông nhíu mày, theo trên thân mang theo ngó sen bên trong lấy ra một chút ném vào trong miệng hắn. Nam tử cổ họng phun trào, ừng ực một chút nuốt vào trong bụng, trên mặt hắn hiển hiện một vệt hồng nhuận phơn phớt chi sắc. Trong miệng phun ra một ngụm chọc khí, trong cổ họng phát ra thanh âm trầm thấp, hai mắt đột nhiên trừng lớn, qua một tiếng phun ra một miệng máu đặc đi ra. Cảm ơn, nam tử chống đỡ đứng người dậy, suy hướng nhìn lấy Vương Đại Đông đám người nói. Ta không phải là bởi vì thương hại mới giúp đỡ cứu ngươi. Ta muốn biết, các ngươi tại sao muốn ở chỗ này hỗn chiến? Vương Đại Đông đạm mạc nhìn lấy hắn. Các hạ chẳng lẽ không cũng là vì cái kia tới sao? Cần gì phải nhiều câu hỏi này? Nam tử khóe miệng hơi hơi dương lên, tựa hồ tại trào phúng Vương Đại Đông. Cái kia, Vương Đại Đông khiêu mi. Hắn nếu như biết rõ liền sẽ không hoa khí lực cứu hắn. Nam tử cười nhạo nói, các ngươi chẳng lẽ không cũng là nghĩ làm cái kia đồ long dũng sĩ sao? Vương Đại Đông cười lạnh, một bàn tay hô tại trên đầu của hắn. Thật dễ nói chuyện, các ngươi vì sao lại nơi này đánh lên? Người khác đâu? Nam tử bị đánh mộng, hắn còn tưởng rằng Vương Đại Đông bọn họ biết đâu. Ta cùng ta đồng bạn tại một chỗ sông núi lửa bên trong phát hiện đầu kia cự long tung tích. Chuẩn bị lui ra ngoài lúc, liền bị người khác tập kích, một mực truy đến nơi đây. Bọn họ ta muốn đã đi cái kia núi lửa. Vị trí, Vương Đại Đông truy vấn. Nam tử run run rẩy rẩy chỉ Vương Đại Đông phía sau bọn họ. Vương Đại Đông cùng bọn hắn ào ào quay đầu nhìn xem. Sớm nói như vậy không là được. Vương Đại Đông cười cười, sau đó đối Bạch Hổ bọn người đưa một ánh mắt. Mấy người bọn hắn hiểu ý, theo Vương Đại Đông hướng phía đó rời đi, cứ như vậy buông tha hắn. Bạch Hổ tại Vương Đại Đông bên cạnh hỏi. Vương Đại Đông thản nhiên nói, nơi này là Lạc Cơ Sơn mạch chỗ sâu, hắn bị thương nặng, có thể hay không chống nổi tối nay còn hai chuyện. Huống chi còn có sài lang hổ báo những thứ này mãnh thú. Hiện tại chúng ta lớn nhất trọng yếu vẫn là nghĩ cách cứu viện Thanh Long. Đã lấy không được hữu dụng tin tức, đành phải đi cái kia ngục giam. Mọi người gật đầu,